Thập niên 80, Trọng Sinh làm cô vợ nhỏ, chương 22, C8.2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Từ lấy ra tờ giấy nhỏ, chính là tờ giấy tối hôm qua được bọc trong viên đá Turin, đó là nét chữ mạnh mẽ của Cố Thanh Xuyên. Anh Xuyên, đây là anh viết đúng không? Tay Cố Thanh Xuyên khẽ run, đến cả tờ giấy cũng không cầm vững. Anh không ngờ Khương Quốc Trụ về, nhà họ Khương chia nhà nhanh chóng như thế, rồi Khương Từ dọn sang đây. Anh còn có thể làm gì? Anh xé tờ giấy vụn ra từng mảnh. Em có biết vì sao cô của em Giang Hồng Vũ lại muốn đẩy em không? Em vẫn chưa nghĩ ra, Khương Từ nói. Nhưng em biết bà ta mắc bệnh nan y, sống không được bao lâu nữa. Em không chết, chắc chắn bà ta cũng thấy sợ rồi. Nhà chia tài sản, bà ta cũng không dám về đòi phần. Người đẩy Khương Từ chính là cô ruột của cô Giang Hồng Vũ. Vậy sau này em phải cẩn thận với bà ta. Người biết mình sắp xê, hát, ế, tê rồi, lúc phát điên sẽ chẳng còn giới hạn đâu. Nói xong câu cảnh báo ấy, Cố Thanh Xuyên nhẫn tâm nói. Chúng ta bây giờ đều đã lớn rồi, nên giữ khoảng cách một chút. Em không biết anh và nhà họ Thôi đã có hôn ước từ nhỏ sao? Em cũng đến tuổi bàn chuyện cưới hỏi rồi, cứ chạy đến nhà anh suốt, làm sao mà coi được? Cũng không còn là trẻ con nữa. Khương Từ chớp chớp mắt, ấm ức nói, người đính hôn với nhà anh là chú hai nhà họ Thôi mà lúc đánh trận bị thương. Ông ấy còn chưa lấy vợ thì làm gì có con gái nhỏ đính hôn với anh, bây giờ chưa có, không có nghĩa sau này sẽ không có. Cố Thanh Xuyên mở cửa sân, anh đã nói rồi, em với em gái anh giống nhau. Anh mong em cũng xem anh như một người anh trai. Khương Từ, kiếp trước cô biết rõ, người đàn ông này yêu cô đến mức có thể bỏ cả mạng sống. Vậy mà bây giờ lại muốn làm anh trai cô. Khương Từ, Cố Thanh Xuyên, anh cứ chờ đấy cho em. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Bà nội Miêu nghe tiếng cháu trai vào nhà, lạnh nhạt nói. Lại chọc con bé giận bỏ đi nữa hả? Trên bàn còn để phần cơm đặc biệt dành cho anh. Không phải đồ ăn thừa, mà là những món ngon được chọn kỹ, dùng tô sứ lớn úp lại cẩn thận. Ngực Cố Thanh Xuyên nhói lên như bị kim đâm. Cháu nuôi cả cái nhà này đã khó lắm rồi. Làm gì còn sức mà lo cho cô ấy? Đã nuôi không nổi thì sao còn dám để ý đến cô ấy? Miêu Tú Lan lại tát cho cháu một cái vào đầu. Cố Thanh Xuyên bật cười, bà nội còn đủ sức đánh anh chứng tỏ tinh thần vẫn ổn. Bà ơi, sao bà lại đánh cháu nữa? Vì cháu ngu, bà nội Miêu vô cùng tin tưởng vào bản lĩnh của đứa cháu lớn. Cái mũ địa chủ của nhà ta rồi sẽ có ngày gỡ xuống. Đến khi đó, cháu đừng có hối hận vì đã làm con bé kia tức giận bỏ đi. Lâm Uyển sau khi ly hôn liền quay về căn nhà nhỏ bên khúc Thủy Kiều. Vừa vào cửa đã thấy con gái đang giặt tấm ga trải giường bên giếng nước. Trên dây phơi còn treo mấy cái chăn bông mới được rũ sạch. Sao thế, mặt mày không vui gì cả, thằng Xuyên lại nói lời khó nghe với con hả? Nghĩ cũng đoán được, Cố Thanh Xuyên không muốn tiểu tử lãng phí thời gian vì mình, chắc chắn lại làm con bé tức giận rồi. Nó từng cõng tiểu từ từ trên núi về, cứu cô bé một mạng. Cộng thêm việc con gái mình thích nó như vậy, Lâm Uyển từ lâu đã xem nó như con gì. Bà chẳng quan tâm gì cái mác thành phần địa chủ gì hết. Thành phần nhà họ Khương thì có tốt đấy, nhưng nhìn Khương Quốc Trụ xem là cái loại gì đâu. Khương Từ nghĩ đến bộ dạng nhẫn nhịn đầy u sầu của Cố Thanh Xuyên, trong lòng cũng chẳng giận nổi nữa. Lại nhớ đến câu nói ban nãy của anh. Cô bật cười vì tức. Anh ấy bảo muốn làm anh trai của con đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay là mẹ nhận luôn anh ấy làm con trai đi. Con đừng lắm lời, Lâm Uyển nói. Nếu mẹ thật sự nhận nó làm con trai, thì chắc con lại sốt ruột lên mất. Lâm Uyển nhìn thấy hai bao tải lưới trong sân. Bên trong có thứ gì đó đang quẫy đạp loạn cả lên. Bà vội mở ra. Trời ơi, là gà rừng với thỏ rừng, toàn là đồ sống. Bịt kín thế này không được đâu, sẽ xê, hát, ế, tê mất. Là anh Xuyên để ở đây đó, tối nay con sẽ mang ra chợ đêm bên Hắc Thủy Hà bán đi. Khương Từ đem ba con gà rừng và hai con thỏ béo nhốt vào trong lồng tre. Kiếp trước cô từng đi chợ đen ở Hắc Thủy Hà mấy lần, biết có một người có thể giúp cô bán mấy thứ này. Kiếp này, cô biết có không ít người đang theo dõi mình, nên tuyệt đối sẽ không dại dột tự mình mang đi bán. Được. Nhưng con nhớ cẩn thận, đừng để bị bắt đấy. Lâm Uyển biết con gái mình có nhiều mánh lới. Trước kia vẫn hay hái nấm rừng, hạt rẻ đem đi bán kiếm chút tiền. Vả lại, thời buổi này, nhà nào chẳng từng đổi đồ trên chợ đen. Thế nên bà cũng không cản trở gì. Mẹ, mẹ thật sự ly hôn với Khương Quốc Trụ rồi à? Ừ, trong lòng Lâm Uyển rất bình thản. Ly hôn không khó khăn như tưởng tượng, ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Người đàn ông như thế, không có gì để lưu luyến cả. Tiểu Từ, mẹ sắp đi làm rồi. Con quay lại nhà lớn bên kia thu dọn đồ đạc, tối bảo hai chú con đến giúp mình dọn nhà. Lâm Uyển cùng con gái vắt khô ga giường rồi phơi lên dây. Bà đi làm, còn Khương Từ thì quay lại nhà lớn nhà họ Khương để chuyển đồ. Cô không muốn ở đấy thêm một ngày nào nữa, tránh để bị Khương Quốc Trụ và người đàn bà kia làm bẩn mắt. Mày quay về làm gì? Không phải nhà ở Khúc Thủy Kiều đã cho mày rồi sao? Hứa Linh Chi giờ chỉ cần thấy Khương Từ là lại muốn nổi điên. Một cái nhà yên ổn, nếu không vì con nhóc này, làm sao mà đến mức phải chia nhà? Tôi về lấy đồ, kiếp trước, Khương Từ bị Hứa Linh Chi hại thảm rồi. Chuyện Giang Hồng Vũ đẩy cô, bà ta có biết không? Cô cũng chẳng buồn để ý đến Hứa Linh Chi, cắm đầu chạy lên tầng 2, ngay tại chiếu nghỉ cầu thang thì đụng phải Khang Quế Hương với gương mặt đầy hoảng loạn. Sao người đàn bà này vẫn còn ở đây? Buổi sáng cô ta không đi à? Cô lên phòng tôi làm gì? Khương Từ túm lấy tay cô ta. Cô ăn trộm đồ của tôi à? Cách Trương.